mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 368, có phải nữ nhân của anh hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trong lòng Danh Khả run rẩy trầm xuống, cho rằng đã biết nói, anh nhất định sẽ hoài nghi, nhưng không nghĩ tới anh lại còn nói anh tin. Cô không nói lời nào, chỉ là nhìn anh, nam nhân cũng giống như đặc biệt có tính nhẫn nại, đồng dạng nhìn chằm chằm cô. Cuối cùng vẫn lại là Danh Khả dẫn đầu phá cục diện bế tắc. Ngươi cho là Bắc Minh Dạ thật sự sẽ vì một nữ nhân mạo hiểm sao? Ta với hắn mà nói một chút đều đã không trọng yếu, ta cũng không phải mục tiêu của các ngươi, nếu ta không có thấy bộ mặt thực của ngươi, ngươi liền đem ta thả, ta sẽ không nói chuyện ra ngoài. Ngươi nói những lời này, trong lòng có suy nghĩ chính mình cực kỳ ngu xuẩn hay không? Nam nhân nhíu mày, dễ dàng đem quẫn bách của cô nói ra. Danh Khả cắn môi không nói lời nào, tuy là ngu xuẩn, đúng là, hiện tại nhân tại trong tay bọn họ cô có biện pháp nào? Ngươi đã cảm thấy được ngươi chưa thấy qua bộ mặt thực của ta, ta liền có khả năng thả ngươi đi kia, ta để cho ngươi xem bộ dáng của ta như thế nào. Nam nhân nói xong, mà lại nâng lên ngón tay dài tựa hồ thật sự muốn đem tầng da mềm mại trên mặt kéo xuống tới. Danh Khả sợ tới mức kinh hô một tiếng, vội vàng xoay mặt hai tay che ngay trước mắt vội la lên. Ta không nhìn, ta cái gì cũng không biết, ta không có thấy ngươi, ngươi thả ta đi, các ngươi đòi tiền mà thôi, ta sẽ tìm bằng hữu cho các ngươi tiền bạc, phóng ta trở về. Ngươi cảm thấy được ta là vì đòi tiền, nam nhân lại dựa dẫm vào cô hai bước nhẹ cười, bị hành động cô vừa rồi sợ thấy chân dung chính mình làm vui vẻ. Nữ hài này anh nên nói cô thông minh hay là ngu xuẩn tốt? Vì cái gì không muốn xem diện mạo xem ta? Nói không chừng ta bộ dáng so với Bắc Minh Dạ vẫn còn xuất khí, còn có thể thảo ngươi niềm vui à? Anh lại đi qua hai bước, Danh Khả lại như cũ đưa lưng về phía anh, chỉ là tay cầm bình hoa lung tung quơ quơ trầm giọng nói. Ngươi tới nữa ta. Người như thế nào, lời này vừa mới nói xong, Danh Khả lại cảm thấy một cổ hàn khí bỗng nhiên hướng chính mình đập vào mặt, chờ cô sợ tới mức quay đầu lại nhìn anh ta, người khác đã đứng ở trước mặt cô, thân hình cao lớn thậm chí dán lên cô. Danh Khả sợ tới mức hồn bay phách tán, tốc độ nhanh như vậy cô ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không kịp làm, người khác đã đi tới trước mặt mình, sừng sốt nửa giây, cô theo bản năng giơ lên bình hoa trong tay mình, dùng lực hướng trên đầu anh ta ném tới. Nhưng bình hoa này còn không có nện vào anh ta, cô liền bỗng nhiên cảm thấy được cổ tay căng thẳng, năm ngón tay một trận vô lực, bình từ hoa trong tay mình trượt tiếp xuống. Không có thanh âm, gốm sứ bể tan tành, cái bình hoa này rơi vào bàn tay to nam nhân, anh tiện tay ném đi, bình hoa vững vàng trở về đến trên bàn. Tại trước Danh Khả giơ tay muốn phản kháng, bàn tay to anh căng thẳng, đem một đôi tay cô kéo tới đây, giam cầm sau lưng cô. Hiện tại, nam nhân đi phía trước thân hình trầm trọng liền có ít nhất 1/3 sức nặng đặt ở trên người Danh Khả, nhìn hai tay cô bị đè lên mà cau chặt mi tâm, anh không chỉ không có nửa điểm đồng tình, ngược lại cười đến sung sướng. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có phải nữ nhân Bắc Minh Dạ hay không? Không phải, Danh Khả xoay mặt né tránh phân khí tức băng lãnh anh rơi xuống. Thật sự không phải, nam nhân kia nhíu mày, lại đi áp chế cô vài phần. Hai tay cô bị anh vây ở sau người, anh một áp xuống, trọng lực hai người tất cả đều đặt ở trên người cô, hai cánh tay tại bên cạnh bị ép được. Góc truyện audio.com, đau nhức đau đến cô cơ hồ muốn thét chói tai. Nam nhân này là cố ý, anh căn bản chính là cố ý hành hạ cô không biết anh là ai, bất quá nghe qua tựa hồ đối với Bắc Minh Dạ cũng không có gì hào cảm, nói không chính xác vẫn lại là địch nhân Bắc Minh Dạ. Cô cắn môi, chịu đựng đau nhức khàn giọng đáp lại. Ta có phải nữ nhân của hắn hay không, ngươi sẽ không tìm người đi thăm dò sao? Bất quá anh điên cuồng đuổi theo như vậy, đại khái chỉ là tức các ngươi cướp đi gì đó anh, khiêu chiến uy nghiêm của anh, ngươi cảm thấy được nữ nhân với anh mà nói thật có trọng yếu như vậy sao? Nói như vậy, ngươi thật là nữ nhân của hắn, anh lại áp chế vài phần, nhìn trên trán cô chảy ra mồ hôi lạnh, anh cười nói. Đem chính mình thành một kiện đông tây, ngươi thật đúng là đầy đủ xem thường chính mình, muốn dùng phương thức này để cho ta đối với ngươi mất hứng thú. Đáng tiếc hứng thú ta đối với ngươi ngược lại càng đậm rồi. Trái tim Danh Khả không ngừng phát run, đối phó người như vậy cô ngay cả nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Khổ sở nghĩ kê thoát thân, bỗng nhiên trên người buông lỏng, nam nhân đứng thẳng thân hình, cô cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời điểm đã có thể đứng thẳng, nam nhân bỗng nhiên chụp cổ tay của cô, nhanh chóng kéo cô tới. Danh Khả bị buộc bất đắc dĩ, cùng anh cùng nhau hướng giường lớn đi đến, mãi đến anh giơ tay lên ném cô ở trên giường, cô mới hoàn toàn hoảng loạn cả lên. Có một loại người, anh chính là biến thái như vậy, động không được địch nhân của anh, liền đi động nữ nhân địch nhân anh. Anh hôm nay như là đã nhận định chính mình là nữ nhân Bắc Minh Dạ, mặc kệ cô nói cái gì cũng đều vô dụng rồi. Danh Khả nhanh chóng từ trên giường bò lên, muốn từ bên kia lật chuyển tiếp xuống, không nghĩ tới nam nhân sau lưng cô một phen nhấc lên tóc dài của cô, đem cô trực tiếp kéo trở về, dùng lực ném tại trên đệm. Da đầu một trận run lên, đau đến cô ngay cả nước mắt đều đã chảy ra hai giọt, giờ này khắc này, mới biết được bình thường Bắc Minh Dạ đối với cô thật sự là quá ôn nhu rồi. Hai người nam nhân đồng dạng thể trạng biêu hãn, nhưng nam nhân này so với Bắc Minh Dạ tới quả thực bạo lực quá nhiều. Khi dễ một cô gái yếu đuối, người coi như là nam nhân sao? Cô ôm đầu, nghĩ muốn từ trên giường ngồi dậy. Nam nhân cũng đã đè ép tiếp xuống, chân dài vượt qua trực tiếp đặt ở trên chân cô, đem cả người cô đè ép trở về. Tại trước cô động thủ muốn phản kháng, anh lấy một tay chụp cổ tay của cô, đem một đôi tay cô giam cầm tại trên đầu cô, hoàn toàn nhìn không được hình tượng bên môi, tràn ra ý cười khinh thường. Anh cười nói, ta có phải nam nhân hay không rất nhanh làm cho ngươi cảm thụ rõ ràng. Ngón tay dài rơi vào trên mặt cô nhẹ nhàng bóp đem cả khuôn mặt cô bẻ trở về để cho cô đón nhận ánh mắt chính mình, anh vẫn cười đến ôn nhu như cũ, chỉ là trong ôn nhu cỗ hàn khí thủy chung tồn tại kia. Nữ nhân Bắc Minh Dạ ta muốn nếm thử rốt cuộc là hương vị gì vậy? Bất quá chính là cái nữ nhân bị người ngoạn chơi phá hủy, ngươi liền thật thích nhặt gì đó anh dùng qua như vậy sao? Danh Khả lời kia vừa thốt ra, đồng tử đáy mắt nam nhân nhất thời vừa thu lại, hàn khí trong mắt tràn ra ngoài. Ngươi tại châm chọc ta dùng gì đó hắn dùng qua, chẳng lẽ không đúng sao? Danh Khả trừng mắt nhìn anh ta cố gắng để cho chính mình biểu hiện được bình tĩnh, mặc dù trong lòng hoảng hoảng được muốn chết. gocchuyenaudio.com, muốn sống, nhưng không cho anh nhìn ra bản thân nửa điểm hoảng sợ. Ta bất quá là một cái công cụ anh phát tiết ngươi ngay cả ta loại công cụ đều phải đòi này, đại khái ngươi cũng cái mệnh này, chỉ dùng gì đó anh dùng xong xong vứt bỏ. Muốn chọc giật cách chương.